Boss Kaka sùng nàng hậu, chương 42, gặp lại. 1. Góc truyện audio.com. Phủ may là còn kịp, thật là xui xẻo mà, Hạ Tâm Y thấy chưa, mày đừng lo chuyện bao đồng nữa a. Hạ Tâm Y thở phào một cái, may mắn là nữ chính Diệp Sương lại có chút trễ hơn cô, dù Diệp Sương trễ 5 phút nhưng cũng đủ cứu mạng cô rồi a. Lúc này Hạ Tâm Y cảm thấy nên cảm ơn Diệp Sương một tiếng nha. Cô được nhân viên dẫn đi trang điểm một chút, chờ không bao lâu liền đến cô, có điều diễn xuất của Hạ Tâm Y làm mọi người trong đoàn không thể không nói cô hai chữ. Thiên phú, dần dần Hạ Tâm Y cũng quên mất chuyện mình cứu một người tên Tư Duệ Phong, thoáng một cái là nửa tháng ở đoàn phim A, lúc này Hạ Tâm Y cũng nhận được điện thoại của Lâm Hà nói cô lên tuyên truyền một chút bộ phim. Ánh trăng lòng anh, Hạ Tâm Y cũng rất vui vẻ tuyên truyền, sau đó Lâm Hà thông báo vì cô là nữ phụ quan trọng của bộ phim, xuất hiện cũng dày đặc nên phải tuyên truyền phim, do đó hai ngày sau cô sẽ đi tuyên truyền phim. Ánh trăng lòng anh, Tình San San liền gửi cho Hạ Tâm Y tin nhắn WeChat cho cô, Hạ Tâm Y không thể không thừa nhận từ lần đóng phim chung đó quan hệ giữa hai người rất tốt, cũng thường liên lạc, bây giờ như thể chị em ruột thịt. A Tiểu Y thế nào, thấu đoạn trailer phim chưa? Hạ Tâm Y thật sự chưa thấy liền thật thà trả lời. Chưa thấy ạ, còn gửi một hình dán dễ thương qua. Tình San San liền bị hạ gục, mau mau lên xem đi, Chu Đình bên đây cũng không chịu thua nhắn cho cô bé em sắp nổi tiếng rồi nha. Hạ Tâm Y chấm hỏi đầy đầu, ây hai người có thể vui lòng nói chuyện nào mà tôi có thể dề được không, liền mơ hồ lên xem đoạn trailer, kết quả đoạn này là phát sóng cảnh Tinh San San, Chu Đình cùng cô. Diễn chung mới vừa tung ra đoạn khoảng 3 phút lại nhận rất nhiều lời khen và sự chú ý, Tinh San San cùng Chu Đình đương nhiên là cư dân mạng đã biết đến rồi, fan hai người liên tục lời khen, có cách chỉ là người ý muốn người diễn chung như cô lại được khen ngợi rất nhiều. Nhưng có một số ác ý bảo cô cọ nhiệt với anh nhà họ, đương nhiên là fan của Hạ Ảnh Đế rồi, cô thiệt là không thể không nói fan của anh thật là dai, có người liền nhận ra cô đóng chương trình thực tế lần trước, fan của cô cũng rất hạnh diện liền vào động viên Hạ Tâm Y thấy mà cảm động. Sau đó Lâm Hà liền gọi điện bảo fan của cô tăng rồi a, tăng nhiều hơn trước, tuy nhiên so với những diễn viên khác không bằng nhưng không thấp, lượng fan tăng đáng kể, bảo cô không cần lo, sau khi phim phát sóng liền có nhiều fan hơn. Hạ Tâm Y đương nhiên là vui rồi a, kết quả cô vui chưa được bao lâu boss đại nhân cư nhiên ở trước đoàn phim chờ cô thật không biết nên vui hay buồn, cô bây giờ nên cười hay khóc a, anh trai à, không biết là chuyện này anh sẽ làm tôi gặp phiền phức á. Nhưng Hạ Tâm Y lúc đầu tưởng là hắn tìm Diệp Sương, cuối cùng không nhìn Diệp Sương một cái liền trực tiếp cho người ném cô vào, đúng là ném cô vào xe nha, không có lãng mạn gì cả, rất thô nha. Ca ca anh sao lại đến đây? Hạ Tâm Y hỏi, đến đón em, Hạ Thừa Viễn nói, nhưng cũng không nhất thiết là đến đoàn phim a, thuận đường mà thôi. Hạ Tâm Y còn định nói, sẽ bị hiểu lầm, Hạ Thừa Viễn nói xong câu đó cô liền nuốt vào bụng, anh trai à, thuận đường này làm cô tiếp thêm không ít phiền phức đó a, mà Diệp tiền bối cũng có mặt a, Hạ Tâm Y dầu dĩ nói, cô bây giờ không quyền thế địa vị xong rồi, người ta là minh tinh lớn xong. Cô rồi a, vậy à, không để ý, Hạ Thừa Viễn lạnh nhạt nói như không có chuyện gì. Hạ Tâm Y muốn mắng người CMN không để ý người ta đã chạy lại muốn đến trước xe rồi, anh trai à, anh làm vậy khác nào không chừa mặt mũi cho người ta a, cách chương.